Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432. Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên bốn. Chương 4. Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên bốn. Chúng ta bây giờ liền bị vây ở cái này gọi là nhà ga khu vực. Không thể để cho chúng ta trở lại thế giới hiện thực. Mà để một mình ngươi lưu tại nơi này sao? Có thần minh nghi ngờ nói. Không được, mở miệng người thậm chí không phải Gem hoặc Trương Hằng, mà là Zerd. Lúc trước đại chiến bên trong hắn một mực là đối phó CT Hau Hu chủ lực. Mình thần khí lôi đình cũng bị hủy đi. Bởi vậy có thể tính là chư thần bên trong đối CT Hau Hu hiểu rõ nhất người. Cái không gian này lực lượng còn chưa đủ lấy vây khốn tên kia. Trên thực tế nếu như vũ khí của ta vẫn còn, ta cũng có thể phá đi phiến khu vực này. Rớt thần sắc nghiêm túc nói. Nhưng Gem đều làm không được sự tình. Coi như lại thêm chúng ta, có khả năng sáng tạo ra kiên cố nhất khu vực đồng dạng cũng không cách nào bắt giam hắn đi. Quang, Minh Chi thần bô đua nói. Trên lý luận là như vậy. Trương Hằng nói. Ngoại trừ tòa kia tên Relie dưới nước thành thị, trên thế giới này không tồn tại có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hắn hành động khu vực. Vậy, ngươi để chúng ta hỗ trợ có làm được cái gì? Một mặc dây cây nữ thần thần sắc bất thiện nói. Ta cùng ở tại trong thân thể ta một tên gia hỏa khác. Chúng ta tại sử dụng thân thể thời điểm, một phương khác đều là ra ngoài trạng thái ngủ say. Nói cách khác đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác. Mà trước đó thời điểm ta cùng Gem cũng thảo luận qua một loại khả năng. Trương Hằng không nhanh, không chậm nói. Cái gì khả năng? Ta nghĩ tại một cái trò chơi phó bản bên trong một so một hoàn nguyên ra thế giới bên ngoài. Tới, Trương Hằng nói. Nghe Gem nói muốn làm được cùng trước đó những cái kia phó bản đồng dạng cơ hồ thiên y vô phùng. Trình độ cần các ngươi tất cả mọi người hợp lực. Chờ một chút, ngươi cũng không phải là muốn lừa gạt tên kia. Cái kia phó bản liền là thế giới hiện thực đi. Trí tuệ nữ thần Athena cũng kinh ngạc nói. Coi như tên kia sẽ lên cái này làm. Nhưng là cũng không có khả năng lừa gạt hắn quá lâu đi. Chờ hắn đem thế giới cho hủy diệt. Lại phát hiện mình lực lượng không có biến hóa. Tự nhiên sẽ phát giác được không đúng. Không sai, lúc này chúng ta liền cần thế giới tầng thứ hai tồn tại. Trương Hằng hiển nhiên đối với vấn đề này, sớm có nghiên cứu, rất nhanh liền đáp, thế giới tầng thứ hai. Athena không hổ là trí tuệ nữ thần, chỉ là một cái ngây người rất nhanh liền phản ứng đi qua. Ngươi muốn tại cái kia một so một hoàn nguyên thế giới hiện thực bên ngoài lại bộ một cái một so. Một hoàn nguyên thế giới hiện thực. Không phải lại bộ một cái, lý do an toàn, chúng ta vẫn là nhiều bộ mấy cái tương đối tốt. Trương Hằng nói, tốt nhất giống ngàn tầng bánh đồng dạng một tầng xếp một tầng. Bất quá phải nhớ đến lưu cho ta cửa, thuận tiện đến thời gian của ta thời điểm có thể xuất nhập. Ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ, có cái gì tốt xuất nhập? Một bên công viên trò chơi chi thần nhẫn không ở liếc mắt. Chỉ cần cải biến tốc độ thời gian trôi qua, 10 phút đồng hồ vẫn là có thể trở nên rất dài. Mà lại ai nói ta chỉ có 10 phút đồng hồ có thể dùng. Trương Hằng lung lay trên tay hải tình. Đáng tiếc, có cái này đồng hồ tại. Cái kia đặc thù phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng chỉ có thể thiết trí thành một so một. Bất quá dạng này cũng tốt, để hắn càng không dễ dàng sinh nghi. Chư thần lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều ý thức được cái này phương án giải quyết hoàn toàn chính xác có khả năng có hiệu lực. Nhưng trầm mặc một lát sau, vẫn là có người mở miệng nói, kế hoạch của ngươi có lẽ có thể lừa qua hắn mấy lần. Nhưng là thời gian dài, hắn thậm chí cũng sẽ không lại xác nhận chính mình có phải hay không tại thế giới chân thật bên. Trong... sẽ trực tiếp sử dụng bạo lực phá vỡ phó bản. Không sai, nhưng kia tối thiểu nhất cũng đã là một năm về sau sự tình. hắn muốn hủy diệt trước hai thế giới, nhanh nhất cũng muốn tiêu tốn thời gian một năm. Trương Hằng nói, kia về sau đâu? Về sau phải nhờ vào người chơi. Trương Hằng nói, đây cũng là tại sao chúng ta phải khởi động lại trò chơi nguyên nhân. Bởi vì lần này mới thượng tuyến phim tư liệu sẽ tiến hành đại lượng đổi mới. Đẩy ra nhiệm vụ chính tuyến CT Hao Hu thức tỉnh, trò chơi mục đích cuối cùng cũng không còn là người chơi ở giữa PK, mà là mọi người cùng nhau tìm ra đối kháng CT Hao Hu biện pháp. Chúng ta nhiều như vậy thần minh, đều thúc thủ vô sách, chỉ là nhân loại có thể có biện pháp nào? Apollo nhíu mày, trọng điểm không phải bọn hắn có biện pháp nào, mà là muốn để bọn hắn tin tưởng mình có biện pháp. Trương Hằng lần nữa cường điệu nói, cái này cũng tương tự cần trợ giúp của các ngươi. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến đã có, nhưng là chi nhánh còn cực kỳ thiếu thốn, nhất là cùng các ngươi có liên quan chi nhánh. Trừ cái đó ra người chơi số lượng cũng không đủ. Chúng ta cần tiếp tục mở rộng, chỉ có đủ nhiều người tin tưởng kết cục sau cùng, như vậy cái kia kết cục mới có thể phát sinh. Thế nhưng là cứ như vậy không phải là trái với quy tắc, chúng ta thần minh không thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào đến cải biến cùng chúng ta có liên quan. Vận mệnh, bài Tarot chi thần nghi ngờ nói, chúng ta không có, chúng ta chỉ là cấp ra một cái nhiệm vụ chính tuyến. Về phần nên lựa chọn thế nào, chúng ta sẽ đem quyền quyết định này trả lại người chơi. Người không lo lắng bọn hắn cuối cùng hủy diệt thế giới, hoặc là lựa chọn đem ngươi cùng CT Hao Hu cùng lúc làm sạch. Bọn hắn không phải đã làm qua một lần sao? Kronos bỗng nhiên nói, ta đương nhiên lo lắng, nhưng một vị trí giả đã từng nói cho ta biết, muốn đối nhân loại có mang lòng tin, nàng hướng ta phô bày thế giới thiện ý, cho nên ta cũng định đem phần này thiện ý trả lại thế giới. Trương Hằng nói, ta tin tưởng nếu như cho đủ bọn hắn thời gian, bọn hắn sẽ tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn. Huống chi vô luận là ta, vẫn là trong thân thể ta tên kia đều là không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Theo thời gian trôi qua, CT Hao Hu văn hóa còn có ta quyển kia đều sẽ trở nên càng ngày càng lưu hành. Đương nhiên, nếu như ngày nào chúng ta chẳng phải lưu hành, kia phiền phức của các ngươi cũng liền tự động giải trừ. Ngoặc kép chấm chấm, chư thần nghe vậy lần nữa rơi vào trong trầm mặc, sau đó bắt đầu top 5 top 3 châu đầu ghé tai. Bất quá ở trong đó Kronos ngoại trừ, mặc dù bởi vì thả ra CT Hao Hu sự tình hắn bây giờ bị chư thần cô lập, nhưng là làm uy tín lâu năm thần minh. Hơn nữa còn là cực kỳ am hiểu giao tế uy tín lâu năm thần minh. Cho dù đến loại thời điểm này Kronos vẫn có một ít minh hữu cùng bằng hữu, nhưng hắn giờ phút này cũng không có giống bên người những người khác đồng dạng 3 năm tụ tập. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không có ý định cân nhắc ta những cái kia đề nghị sao? Trương Hằng hỏi, không có gì có thể suy tính. Kronos lắc đầu nói, chúng ta ngoại trừ theo lời ngươi nói làm còn có lựa chọn khác sao? Nói xong hắn lại cảm khái nói. Nói thực ra nếu như đem ngươi từ tòa kia băng hạ thành thị bên trong mang ra lúc ta có thể dự liệu được về sau phát sinh sự tình, nói không chừng vào lúc đó liền sẽ giết chết ngươi. Ngươi sẽ không? Trương Hằng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Người như thế tự phụ người coi như sớm thấy được kết quả khẳng định cũng sẽ tin mình có biện pháp có thể cải biến được. Huống chi tại đáy lòng của ngươi chỗ sâu vốn chính là cái dân cờ bạc. Kronos nghe được câu nói sau cùng lần đầu tiên không có sinh khí, chỉ là từ trong túi lại lấy ra một bao kẹo mềm rót vào trong miệng của mình. Thanh này là ngươi thắng, tùy ngươi nói thế nào. Nhưng là ta sẽ không cứ thế từ bỏ ta mục đích cuối cùng nhất. Ta biết, Trương Hằng tay mắt lanh lẹ, từ đường trang lão nhân trong tay giành lại còn lại mấy khỏa kẹo mềm, cũng ném vào trong miệng của mình. Ta cũng chờ mong cùng ngươi lần sau giao thủ, nhưng là lần tiếp theo nếu như ta lại thắng lời nói, ngươi chỉ sợ cũng phải bỏ ra càng lớn đại giới. Vậy chúng ta cấp chờ xem đi. Cronos hừ lạnh một tiếng. Hết chương.